Phong lưu tam quốc, chương 282. Bách tịch đao thưởng, góc truyện audio.com. Thời Mạt Hán có rất nhiều danh khí, trừ Lãnh Diễm cự thanh long đao, Trượng Bát xà mâu, Song cổ kiếm, ỷ thiên thanh hăng, vân vân và vân mà mọi người biết. Còn có rất nhiều không thật sự lưu truyền, như là bách tịch lộ mạch long lân, lưu thải, phi cảnh, hàm trương, rất nhiều danh kiếm hảo đao, không thua gì tông chính, thôn vũ của Nhật Bản. Chỉ là lúc đó đồn rằng bách tịch đao là Tào Tháo đúc thành, hơn nữa không chỉ một thanh mà tới năm thanh. Trương Lãng nhận lấy bách tịch đao, cảm giác tay trầm xuống, hắn suýt chút không đón được, kinh ngạc nói. Đao thật nặng, xem vừa nãy nàng cầm nó không lộ vẻ gì, không ngờ lực cánh tay của nàng không tầm thường chút nào. Bồ Nhu mặt đầy kiêu ngạo nói. Đã quen rồi, bách tịch đao này nặng 64 cân, toàn do thuần huyền thiết dùng tinh hỏa đúc thành, người thường đừng nói là cầm chiến đấu, có thể mang nó nửa canh giờ hay không đã là vấn đề. Trương Lãng líu lưỡi, lắc đầu cười nói. May mắn mới rồi không mất mặt, Bồ Nhu khanh khách cười vài tiếng. Trương Lãng không vội vàng mở vải đỏ mà lấy làm lạ hỏi. Bồ Nhu, nàng thành thật nói cho ta biết, lúc đó phụ thân của nàng đúc mấy thanh bách tịch đao. Bồ Nhu quái lạ nói. Khi phụ thân chú tạo bách tịch đao thì là thời kỳ chú kiếm đạt đỉnh cao, là giai đoạn hoàng kim trong đời, nhưng phụ thân phải mất tới 3 năm, gần như hao hết tâm huyết mới luyện ra thanh tuyệt thế bảo đao này. Cho dù phụ thân còn sống có thể đúc ra thanh thứ hai thì tin tưởng tuyệt đối không tốt bằng thanh này. Trương Lãng thế mới hiểu ra, thầm nghĩ sách sử đúng là gạt người. Có lẽ Tào Tháo thật sự có 5 thanh bách tịch đao, nhưng tuyệt đối không sánh bằng thanh này được. Nói không chừng là cướp được từ chỗ của Bồ Điền. Rồi thấy đao này tốt mới lệnh cho chú kiếm sư bắt chước hình dạng y trang chế tạo ra, tiếp theo tặng cho thuộc hạ. Tào Tháo đúng là biết lôi kéo lòng người. Bồ Nhu thấy Trương Lãng ở đó ngây người, nhắc nhở nói. Tướng quân không nhìn xem sao? Trương Lãng bừng tỉnh, lập tức gật đầu ngay, nói. Ta đúng là có ý này. Cẩn thận mở ra vải đỏ, Trương Lãng có chút kích động. Khi vải đỏ không thể che giấu ánh đao lấp lánh thì trong đại đường sáng ngời. Ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi khiến mắt Trương Lãng đau nhức. Thân đao bay bổng khí lưu khiến người từ tận đáy lòng lạnh run. Mặt hắn lộ vẻ càng kinh ngạc hơn. Sát khí thật cường, khí thế thật mạnh. Thân bách tịch đao còn dài hơn cả lưỡi đao. Đây đối với bách tịch đao thuộc hàng binh khí dài, từ mặt cấu tạo thì khá là mới mẻ, độc đáo và to gan. Lưỡi đao rộng chưa tới 3 thước, dài hơn 3 khuỷu tay. Đằng trước lưỡi dao có móc câu giống cái đuôi ong hoặc gai độc bò cạp, có thể tưởng tượng đao này có lực sát thương mạnh cỡ nào. Sống đao dày như thương long, cực kỳ cứng cỏi. Thân đao có hoa văn chìm cổ xưa lóe tia sáng lấp lánh cho người cảm giác từng đợt sát khí bí ẩn. Lưỡi dao cũng rất mỏng, nhìn khá là sắc bén, Trương Lãng dùng tay nhẹ sờ, trong mắt tràn đầy vẻ khen ngợi. Cấu tạo nguyên thanh trường đao đường nét yêu mỹ uyển chuyển lộ ra cứng cỏi bất phàm, trong tôn quý hoa lệ lộ ra lãnh diễm cao ngạo. Thanh bách tịch đao này chẳng những ở trên chiến trường xung phong có thể chém chảm, còn có thể vật lộn đâm, chọt, chỉ, đoạt, vân vân và vân vân. Bách tịch đao có phong thái của quân tử kiếm, có khí của bá vương thương, càng có khí khái của vương giả đao. Mà có thể đem vài loại binh khí kết hợp, góc truyện audio.com, đặc tính hoàn mỹ cùng một chỗ, có thể nói là trước không có ai, sau cũng không ai xuất hiện. Chỉ về điểm này, Bồ Điền không hổ là đại sư chú kiếm số một thời Mạt Hán. Khó trách tất cả võ giả chư hầu biết được tin tức này đều liều mạng tìm tới Bồ Điền. Thậm chí là không sợ dẫn tới nhiều người tức giận, còn diệt môn tịch thu tài sản, giết chết tất cả, phải đào ra 3 thước đất, đào ra bảo đao. Đáng tiếc Bồ Điền một lòng chỉ ham thích chú kiếm, cuối cùng đạt được mục đích tạo ra một thanh bảo đao lưu truyền thiên cổ, lại không ngờ vì thế mà bỏ mạng già. Trương Lãng trong lúc cảm thán không quên tùy tay vung vẩy bách tịch đao. Chỉ cảm thấy đao lóng lánh mang theo từng mảng ánh bạc trên người hắn truyền đến từng chút lực lượng đều thông qua bách tịch đao không hề giữ lại biểu lộ ra. Thật là một thanh đao tốt, trước kia Trương Lãng cảm giác mình dùng binh khí không thuận tay, bây giờ có thanh đao tốt như vậy có phải là chính mình cũng giống như trong trò chơi vũ lực dùng một tăng 10 điểm, thậm chí càng nhiều hơn. Nghĩ tới đây, Trương Lãng không thể kiềm được nữa đắc ý cười to. Hưng phấn rào rạt, hắn lập tức kêu binh sĩ ngoài cửa tiến vào, kêu họ thông báo cho đám thái sử từ Triệu Vân đi tới võ trường, cùng nhau thưởng thức bảo đao. Còn hắn thì phấn chấn đi ra khỏi huyện phủ, không lâu sau mấy võ tướng đã tới đông đủ, mọi người không biết tại sao Trương Lãng gọi họ tới đây. Trương Lãng mở miệng cười bảo, lúc này gọi mọi người tới không phải vì muốn bàn bạc đại kế gì mà khiến tất cả nhìn thấy thứ tốt nhất. Mọi người không hiểu gì cả nhìn nhau, phút chốc không biết Trương Lãng đang có âm mưu quái quỷ gì nữa. Trương Lãng rất vừa lòng hiệu quả, xoay người nói với binh sĩ bên cạnh có vẻ mệt nhọc. Đem thanh đao ra cho mấy vị tướng quân xem đi, binh sĩ như chút được gánh nặng, vội vàng thả binh khí xuống. Quả nhiên các vị tướng có phản ứng trong dự đoán của Trương Lãng, ai cũng tán thán tuyệt điệu, hảo đao. Triệu Vân khen nức nở, đao này về mặt chế tạo khá là mới mẻ độc đáo, hơn nữa khí thế vượt trội, khá là thịnh vượng. Chúc mừng chúa công có được thần binh giống như hổ thêm cánh. Thái sử Từ rút một cọng tóc rồi thổi một hơi, đao phong chỉ nhẹ nhúc nhích, sợi tóc đã đứt thành hai. Gã kinh ngạc kêu, Bách Tịch đao quả nhiên đao phong sắc bén, có thể suy mao đoạn phát, thật là cực phẩm trong đao. Không khó tưởng tượng sau này chúa công dùng nó giết địch phá giáp như trốn không người, thật là bảo vật hiếm có. Trương Lãng đắc hí kêu binh sĩ dắt ngựa tới, rồi lấy về Bách Tịch đao chân quý giống như bảo bối. Hắn cười nói, các ngươi có ai muốn so tài với ta một lần, thử uy lực thanh đao ra sao? Triệu Vân, Thái sử Từ trợn tròn mắt, hai người nhìn nhau, lắc đầu nguầy nguầy. Hèn chi hôm nay Trương Lãng đặc biệt võ trang đầy đủ, từ trên xuống dưới đều bao bọc giáp, thì ra là chuẩn bị sẵn rồi. Cách Trương,